Ân nuôi khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 6, hệ thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Duyện Châu, Cao Bình quận, Ngu gia một tỷ nữ vận áo xanh ngắn tay vén rèm lên, cúi người hành lễ, "Tứ tiểu thư, lão quân đã ngủ chưa?" Lão quân vừa mới chợp mắt, lời nàng ta còn chưa dứt, bên trong liền vọng ra một giọng nói già nua. "Là tứ nương sao?" Ngu Thanh Nhã lập tức nở nụ cười dịu dàng ôn nhu, không đợi tỷ nữ thông báo, nàng đã tự mình bước vào. "Lão quân, là cháu đây." Ngu gia bốn đời cùng chung một mái nhà, Ngu lão quân có thể nhìn thấy tằng tôn nữ trưởng thành đến 14, 15 tuổi, tuổi tác của bà cũng đã lớn lắm rồi. Có người càng già càng hiền hòa như Phật tổ, từ bi bác ái, yêu thương kẻ yếu. Nhưng cũng có người lại đem tính cách thuở thiếu thời phóng đại vô hạn, trở nên chuyên quyền, cố chấp, muốn kiểm soát càng lúc càng mạnh mẽ. Hiển nhiên, Ngu lão quân, người tôn quý cả một đời, thuộc về loại thứ hai. Ngu Thanh Nhã quỳ xuống bên giường bà, tự tay nhận lấy bát thuốc, cẩn thận múc một muỗng nhỏ sang chén khác để nếm thử, sau đó mới đưa phần còn lại cho Ngu lão quân. "Lão quân, độ nóng vừa vặn lắm, hôm nay cháu đã dặn họ thêm chút cam thảo, sẽ không đắng đâu ạ." Động tác của nàng thành thục và chu toàn, cứ như đã thực hiện vô số lần vậy. Ngu lão quân nhìn mà trong lòng vô cùng thư thái. Bà nhận lấy bát thuốc, uống một ngụm, lập tức lấy làm kinh ngạc. "Hôm nay thuốc này sao uống vào khác hẳn mọi ngày?" Ngu Thanh Nhã khẽ cười e lệ, còn thấy người uống thuốc khổ sở mà lòng áy náy không thôi, thế nên đã lật xem y thư, tìm vài phương thuốc thanh đạm dưỡng sinh. "Là cháu tự tiện làm vậy, xin lão quân trách phạt." Ngu lão quân vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, "Con còn biết cả y thuật, con nào dám, chỉ là làm theo sách thôi, đâu dám múa rìu qua mắt thợ." Ngu lão quân vui vẻ vỗ vỗ tay nàng, nói, "Quả nhiên con chính là bảo bối của nhà họ Ngu ta. Trước đây ta chưa phát hiện, mấy ngày nay mới biết trong phủ ta còn có một nhân tài như Ban Chiêu. Chỉ dạo qua một vòng đã nhận ra mùi hương ta dùng không tốt, dễ khiến hỏa khí bốc lên, gây tổn hại phế phù. Bây giờ chỉ đọc y thư cũng có thể tự bốc thuốc điều dưỡng thân thể. Con nữ nhi như thế, thực là phúc khí của gia môn. Ông trời muốn hưng thịnh Ngu gia ta đây mà." Ngu Thanh Nhã cười khiêm tốn, nhưng ánh mắt lại rạng rỡ, hiển nhiên trong lòng nàng cũng nghĩ như vậy. Ngay lúc đó, trong đầu nàng vang lên một giọng nói lạnh lẽo, máy móc. Đinh, một tiếng, hảo cảm của Ngu lão quân. 10, danh tiếng tài nữ toàn năng. 10, nghe rõ nội dung phía sau, ý cười trên môi Ngu Thanh Nhã càng thêm chân thật. Cái gì mà thiên tư thông minh, toàn năng toàn tài, làm gì có chuyện chỉ đọc y thư là có thể tự học thành tài. Cái gọi là phương thuốc tìm thấy trong sách chẳng qua chỉ là một cái cớ nàng bịa ra để lừa Ngu lão quân mà thôi. Thực ra, đây chính là phương thuốc mà hệ thống giao cho nàng. Ngu Thanh Nhã không cần làm gì cả, cũng có thể dễ dàng đạt được thành quả mà người khác phải học y 10 năm, thậm chí 20 năm mới có được. Kể từ khi có hệ thống trợ giúp, Ngu Thanh Nhã tựa như hổ mọc thêm cánh, tung hoành trong hậu trạch không gì cản nổi. Hôm nay thay hương an thần cho lão quân, ngày mai thêu một tấm đệm gối dưỡng sinh cho các trưởng bối bị phong thấp, ngày kia lại làm ra những vần thơ chắc tuyệt nhất. Chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi, danh tiếng tài nữ của nàng đã lan xa khắp Duyện Châu. Nàng tự tin, cứ tiếp tục thế này, dù là thần tiên vô dục vô cầu trên trời cũng sẽ động lòng vì nàng, kiếp trước bi thảm của nàng tuyệt đối sẽ không lặp lại nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngu lão quân cố ý trách mắng, "Sáng nay không phải ta đã bảo con về nghỉ rồi sao? Mới có một canh giờ mà đã chạy tới đây rồi. Ta tuy già nhưng chưa đến mức vô dụng, cũng không phải bà cay nghiệt, cứ phải giữ con cháu bên mình mới yên lòng. Con gái tuổi xanh như con nên ra ngoài đi dạo nhiều hơn, cứ quanh quẩn bên ta, sợ rằng sẽ bị nhiễm phải khí trầm muộn mất thôi." "Sao có thể chứ?" Ngu Thanh Nhã mỉm cười, nói, "Lão quân từng trải rộng lớn, nữ nhi cũng không thua kém nam nhi. Ở bên người một ngày, so với đọc sách 10 năm còn học được nhiều hơn. Nếu lão quân không chê con phiền, con còn ước gì có thể thường xuyên đi theo người học hỏi." Ngu lão quân cười tít mắt, giả vờ trách mắng, "Người đó chỉ giỏi nói lời ngon ngọt để dỗ bà lão này vui thôi." Ngu Thanh Nhã khẽ cười, ánh mắt vô tình quét qua án thư phía sau giá nến, hình như có thư tín đặt ở đó. Ánh mắt nàng khẽ động, như vô tình than nhẹ, Phụ thân đã 2 năm chưa trở về rồi, mấy ngày nay lại gió mưa liên miên, không biết thân thể phụ thân có ổn không? Người bôn ba bên ngoài, mà Thanh Châu lại là nơi hoang vu hẻo lánh, con thật lo lắng nếu người nhiễm bệnh thì chẳng ai chăm sóc. Nhắc đến đứa cháu trai bướng bỉnh kia, sắc mặt Ngu lão quân lập tức trầm xuống. Bà hừ lạnh một tiếng, cười khẩy, giờ nó có chủ kiến lắm, cánh cứng rồi, không cần những bộ xương già như ta trải đường cho nữa. Lão quân sao có thể nói vậy được? Ngô Thanh Nhã che miệng cười khẽ, dịu dàng nói. Thanh Châu không có danh môn vọng tộc, qua lại toàn là thứ dân hàn môn. Một nơi man di chưa từng được giáo hóa thế này sao có thể sánh với Duyện Châu? Huống hồ Quảng Lăng cũng chỉ là một trung quận. Phụ thân ở đó không có giao tình với sĩ tộc, không có danh nhân tiến cử, chẳng khác nào hao phí tuổi xuân vô ích. Nếu lão quân có thể điều người trở về, mới thật sự là vì phụ thân mà suy nghĩ. Phụ thân nhất định sẽ hiểu tấm lòng của người. Ngô Thanh Nhã suy nghĩ rất đơn giản. Phong thư trên án thư có dấu triện của Ngô Văn Tuấn, mà thần sắc u ám của Ngô lão quân cho thấy rõ ràng Ngô Văn Tuấn lại từ chối trở về. Đúng là không biết điều. Mục tiêu trọng sinh của Ngô Thanh Nhã là làm vương phi, hoàng hậu. Nếu người cha trên danh nghĩa của nàng chỉ là một kẻ vô dụng, nàng cũng chẳng buồn nâng đỡ. Chỉ cần sau này hắn không hối hận mà đến cầu cạnh nàng là được. Dù sao Ngô Văn Tuấn không quan trọng, nhưng Ngô Thanh Giai thì rất quan trọng. Dù sao Ngô Thanh Giai cũng là nữ chính, hào quang Mary Sue quá mạnh mẽ. Nàng ta rốt cuộc gặp nam chính Lăng Nha Vương vào lúc nào nhỉ? Ngô Thanh Nhã lặng lẽ gọi hệ thống trong đầu. Hệ thống, rốt cuộc khi nào nam nữ chính gặp nhau? Hệ thống im lặng trong chốc lát, gần như không thể nhận ra. Dữ liệu của nó đều đến từ các bộ sử của các vị diện. Nhưng chuyện Hoàng đế Tề Tương và Hoàng hậu Minh Hy gặp nhau khi nào thì lại chẳng thể xuất hiện trong sử sách. Vì thế, hệ thống nghiêm túc trả lời. Quyền hạn ký chủ không đủ, không thể tra cứu. Ngô Thanh Nhã thở dài. Quả nhiên, hiện tại nàng không đủ điểm tích lũy, làm gì cũng bị trói buộc. Kiếp trước nàng và Ngô Thanh Giai không thân thiết, mỗi lần gặp nhau đều coi như không thấy. Thành ra nàng chưa từng để ý đến hành tung của Ngô Thanh Giai. Theo lý mà nói, Ngô Thanh Giai cũng chẳng có cơ duyên đặc biệt nào, hẳn là Lăng Yên Vương gặp nàng ta, sau đó bị hào quang nữ chính ảnh hưởng nên không tự chủ mà cưới nàng ta thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Thanh Nhã cười khẩy, đúng là kiểu Mary Sue não tàn, thiên hạ nam nhân đều yêu nàng ta, ngay cả nam chính cũng không ngoại lệ. Rõ ràng bản thân nàng ưu tú hơn nữ chính rất nhiều, vậy mà lại chỉ có thể làm nữ phù. Dù trong lòng thầm chế giễu, nhưng Ngô Thanh Nhã không dám lơ là, vì cốt truyện xoay quanh Ngô Thanh Giai, vạn nhất nàng ta có kỳ ngộ nào đó mà nàng không biết thì nguy to. Thế nên, vẫn là để nữ chính ở ngay trước mắt mới ổn thỏa. Vì vậy, Ngô Thanh Nhã nhất định phải khiến Ngô Văn Tuấn quay về quận Cao Bình. Trước đó nàng đã ngấm ngầm nhắc nhở Ngô lão quân, nhưng giờ xem ra kế sách của hệ thống đã thất bại. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng nàng, từ khi trọng sinh đến nay. Có hệ thống trợ giúp, nàng rất ít khi phải chịu kết quả không như ý. Nàng định mở miệng tiếp tục khuyên nhủ Ngô lão quân, nhưng vừa cất lời, trong đầu bỗng nhiên chuyển đến một cơn đau nhói như kim châm. Ký chủ, người đã vi phạm quy tắc. Ngô Thanh Nhã cố nhịn cơn đau, gượng ép biện giải trong ý thức. Nhưng lão quân đã bị ta thuyết phục rồi, chỉ cần thêm một bước nữa, để bà ấy viết thêm thư dục dã, thì sớm muộn gì Ngô Văn Tuấn cũng không trụ nổi mà quay về. Giọng nói máy móc trong đầu nàng bỗng phát ra một tiếng cười khẽ đầy chế nhạo. Ngô Thanh Nhã sững người, tưởng mình nghe nhầm. Hệ thống chẳng phải là một trí tuệ nhân tạo vô cảm hay sao? Sao lại có phản ứng mang tính nhân tính hóa như vậy? Hệ thống nhanh chóng khôi phục lại giọng điệu lạnh băng, không chút cảm xúc. Ký chủ, hành vi vừa rồi của ngươi đã vượt quá giới hạn cảnh báo của hệ thống nữ phù. Ta có nghĩa vụ cảnh cáo ngươi, và trong trường hợp cần thiết, sẽ thực hiện các biện pháp tương ứng. Ngô Thanh Nhã vẫn không cam lòng, rõ ràng chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, tại sao lại phải dừng lại giữa chừng? Nàng còn định tiếp tục thuyết phục Ngô lão quân, nhưng ngay khoảnh khắc nàng cất lời, một cơn đau sắc bén như lưỡi dao đâm xuyên vào đầu óc, thậm chí như khoét sâu vào tận xương tủy. Ngô Thanh Nhã không nhịn được hét lên một tiếng, chén trà trong tay nàng rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh. Ngô lão quân bị động tĩnh bất ngờ của Ngô Thanh Nhã làm cho giật mình, ánh mắt hướng về phía nàng. Nhìn thấy sắc mặt nàng tái nhợt đến đáng sợ, giọng điệu bà cũng trở nên nghiêm trọng. Tứ nương, con làm sao vậy? Ngô Thanh Nhã cố trông đỡ cơn đau như kim châm trong đầu, gắng gượng nở nụ cười với Ngô lão quân. Không có gì, chỉ là buổi trưa ngủ không ngon, bây giờ hơi choáng váng một chút thôi. Ngủ không ngon, nhìn dáng vẻ của nàng, dù thế nào Ngô lão quân cũng không thể tin đây chỉ là cơn chóng mặt đơn thuần. Nhưng Ngô Thanh Nhã cứ khăng khăng rằng không sao, sau đó vội vàng cáo lui. Vừa bước ra khỏi phòng của Ngô lão quân, giọng nói máy móc của hệ thống lại vang lên, vẫn là giọng điệu lạnh nhạt, vô cảm, nhưng chính vì sự bình thản ấy mà càng khiến người ta sờn gai ốc. Ký chủ đã có hành vi vi phạm quy tắc, theo như khế ước, ta có quyền thực hiện các biện pháp cảnh cáo thích hợp đối với ký chủ, và nếu cần thiết, có thể áp dụng hình phạt cưỡng chế. Hôm nay ký chủ chỉ phạm lỗi cấp độ sơ cấp, nên chỉ bị trừng phạt cấp 1. Đây chỉ là cấp 1, nghĩ đến cơn đau nhức gần như xuyên thấu xương tủy khi nãy, Ngô Thanh Nhã vẫn chưa hết kinh hãi. Chỉ như vậy mà đã là hình phạt thấp nhất sao? Hệ thống thản nhiên xác nhận, một luồng lạnh lẽo từ từ bò lên sống lưng Ngô Thanh Nhã, nàng chậm rãi hỏi. Vậy cấp cao nhất thì sao? Xóa bỏ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói của hệ thống vẫn vô cảm như cũ, nhưng Ngô Thanh Nhã lại cảm thấy lạnh buốt. Rõ ràng là tiết tháng tư ấm áp, vậy mà nàng lại như rơi vào mùa đông rét cắt da cắt thịt, từng cơn gió rét căm căm hóa thành những mũi kim, len lỏi vào tận xương tủy. Người vậy mà có thể đe dọa đến tính mạng của ta. Chuyện quan trọng như vậy, tại sao trước đây ngươi không nói? Vì ngươi chưa từng hỏi, không biết có phải ảo giác hay không. Nhưng giọng điệu hệ thống dường như có chút trào phúng. Ký chủ, người đã ký kết khế ước linh hồn với chúng ta. Nếu hối hận giữa chừng, theo điều khoản trong khế ước, người cũng sẽ bị xóa bỏ. Ngô Thanh Nhã đột nhiên hối hận vì ngày đó bản thân đã vội vàng ký kết khế ước. Mấy tháng nay nàng thuận buồm xuôi gió, mọi chuyện đều theo ý muốn. Trong lòng nàng mặc nhiên xem hệ thống như một công cụ để mình điều khiển. Nhưng bây giờ nàng mới nhận ra, rất có thể vị thế giữa nàng và hệ thống lại hoàn toàn đảo ngược. Có lẽ đọc được suy nghĩ của nàng, hệ thống chậm rãi nói, giọng điệu thậm chí còn có chút ôn hòa. Yên tâm, chỉ cần ngươi tuân theo điều kiện của chúng ta, ngươi sẽ không bị xóa bỏ. Ngô Thanh Nhã từ nhỏ đã được nuông chiều, quen sai bảo kẻ dưới, chưa bao giờ bị ai ép buộc. Nhưng giờ đây, nàng không thể chống đối hệ thống, bởi nó có thể dễ dàng xóa sổ nàng, trong khi nàng chẳng làm gì được nó. Điều đáng sợ nhất là hệ thống tồn tại ngay trong đầu nàng, dù chỉ là một suy nghĩ thoáng qua, nó cũng có thể nhìn thấu. Sau khi trùng sinh, nàng hoàn toàn dựa vào hệ thống. Nghĩ đến đây, Ngô Thanh Nhã chỉ có thể cúi đầu nhận sai, giọng điệu mềm mỏng hơn. Vừa rồi là ta sai, nhưng chẳng lẽ cứ để mặc Ngô Thanh Giai tự do ngoài ngoại quận sao? Nàng ta dù gì cũng là nữ chính, ngươi không sợ sao? Ngươi hành động quá ngu xuẩn rồi. Muốn ép bọn họ trở về, ta có cách của ta. Cách chương.